Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420, chương 417, không bằng trước thiến hắn đi. Canh 2, các loại cầu. Bầu trời bởi vì cái này cổ quái nồng vụ bao phủ, ánh nắng không cách nào chiếu vào, trở nên âm u vô cùng. Rõ ràng hẳn là ban ngày, nhưng ở lúc này lại giống như màn đêm buông xuống. Ánh mắt mơ hồ, nơi xa càng là một mảnh đen kịt. Khi tiến vào tàu Thriller nội hải đằng sau, một tòa cự đại kiểu dáng châu Âu tòa thành xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đứng ở hòn đảo ở giữa khu vực, mấy đạo kết nối lấy hòn đảo biên giới to lớn xiềng xích treo thật cao lấy. Bởi vì nồng vụ bao phủ, không cách nào nhìn thấy cuối cùng. Muốn lên đi xem một chút sao? Nami nhìn xem âm trầm hòn đảo, trong lòng không khỏi hơi tê tê. Đương nhiên muốn lên đi. Bất quá vì để tránh cho nguy hiểm, Nami tiểu thư các ngươi mấy vị cũng không cần rời đi khổng tước thần uy hào tốt. Vừa mới phân phó xong binh sĩ, để bọn hắn nhấc một chiếc cỡ nhỏ tàu chiến đi ra Alpha chạy chậm đi qua. Khẽ cười nói, nơi này nhìn âm trầm, ta cũng không có ý định đi lên. Bất quá các ngươi nhớ kỹ đem tên kia tài bảo đều chuyển về đến A. Hì hì, chấm ngoặc kép, nói, Nami con mắt biến thành Belly mắt, lóe ra kim quang. Kizaru nhún vai, không để ý chút nào nói, ta cùng Aokiji hai cái liền lưu tại nơi này đi, chỉ là một cái Moria, nghĩ đến cho dù là Ino một người đều đầy đủ. Hắn chỉ đạo qua Ino tu luyện, đối với Ino thực lực hay là rất hiểu rõ, có thể nói. Hiện tại Ino mặc dù vẫn còn không tính là đại tướng phía dưới đệ nhất nhân, nhưng theo Haki vũ trang tu vi tăng lên, thực lực cũng đã bắt đầu vượt qua sơ Crocodile. Vậy thì đi thôi. Ino nở nụ cười, ngược lại là có chút chờ mong chờ một chút có thể cùng thất vũ hải một trong Gecko Moria giao thủ. Mặc dù tại tu luyện lúc cũng từng cùng những người khác đối luyện qua, nhưng này chủng chiến đấu cuối cùng có chút quá bó tay bó chân. Bành, lúc này, mấy tên thần triều binh sĩ dơ lên không lớn không nhỏ cỡ nhỏ tàu chiến cẩn thận bỏ vào phía dưới. Trên mặt biển, lôi kéo dây cương, tránh cho nó bay đi. Muốn chết, nguyên bản uể oải Aokiji bỗng nhiên sắc mặt lạnh lẽo. Gầm thét một tiếng, thân hình lóe lên, trực tiếp cướp đến Khalifa trước người. Frozen moment, Aokiji một tay nhô ra, trực tiếp chộp vào không khí bên trên, giống như là bóp lấy cái gì đồng dạng. Phụ cận không khí lập tức đột nhiên lạnh xuống dưới, tay phải trong nháy mắt bao trùm lên một tầng vụn băng. Hàn khí ứa ra, tại Khalifa cùng Nami bọn người cái kia có chút trong ánh mắt kinh ngạc. Aokiji chuẩn bị ở sau bên trên vụn băng cấp tốc từ trong không khí lan tràn ra. Bất quá trong nháy mắt, một đạo nhân hình băng điêu liền xuất hiện tại mọi người trước mặt. Nhưng mà, càng làm cho Nami các nàng khiếp sợ là, cái kia băng điêu bên trong lại là một cái hình người thú mặt người. Tạm thời xem như người đi, chỉ gặp cái kia người thân hình cao lớn, mặc hoa lệ, lại mọc ra một tấm diện mục đáng sợ mặt. Cái mũi, miệng cùng hàm dưới đơn giản chính là từ sư tử trên thân cắt bỏ cấy ghép đi lên. Mang theo một đỉnh hình tròn mũ cao, hai lỗ tai đeo lấy hình cầu khuyên tai, người mặc áo sơ mi cùng quần dài, khoác lên một kiện cao cổ áo khoác dài, phủ lấy trường ngoa, nhìn mặc đúng là dạng chó hình người, nhưng hắn mặt lại làm cho Nami chúng nữ kém chút giật nảy mình. Đặc biệt là tên kia động tác, càng là hèn mọn cực kỳ, để cho người ta ác hàn, một đôi đại thủ chính nhô ra, ngũ chảo mở ra. Tựa hồ đang muốn sờ về phía cái gì đồng dạng. Chỉ là nhìn tên kia động tác, đang ngồi chỉ cần không ngốc đều biết ra hỏa này đến cùng muốn làm gì. Lập tức sắc mặt đều không do địa nạn nhìn lại. Đặc biệt là Ino, đối phương đều sờ đến bên người. Hắn thế mà không có nửa điểm phát giác. Điểm ấy để hắn có chút không tiếp thụ được. Phải biết, ở này chiếc trên thuyền, hắn Haki quan sát phối hợp với hắn trái cây năng lực, có thể nói là số 1 số 2. tại phạm vi bên trên, càng là ngay cả Aokiji cùng Kizaru hai người cũng khó khăn nhìn theo bóng lưng. Trước đó hắn lại nửa điểm đều không có phát giác. Đây không thể nghi ngờ là trần trụi đánh mặt. Đáng chết, thế mà chạy đến trên thuyền tới. Mà lại ta thế mà không có phát hiện hắn. Ino ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm này hình người băng điêu. Trên thân lập tức bắn ra từng tia hồ quang điện. Rất có muốn trực tiếp bổ cái này băng điêu ý tứ. Vô lễ ra hòa, dám, chấm ngoặc kép. Khalifa tức giận đến sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Nếu không có Aokiji mà nói, chỉ sợ nàng vừa mới thật muốn bị ra hỏa này cho đánh lén. Phải biết, cho dù là Shinsei đều không có chạm qua nàng đôi kia ngạo nhân. Tại sao có thể để loại này buồn nôn ra hỏa đụng phải đâu? Rankiaku, chấm ngoặc kép, lập tức, Khalifa liền muốn trực tiếp đá ra một cái Rankiaku chém vỡ cái này băng điêu. Chậm đã, trước không vội, Aokiji khoát tay áo, ngăn trở Khalifa xúc động. Cũng không phải Aokiji nhân từ, mà là hắn cảm thấy ra hỏa này nếu có thể ẩn hình. Năng lực hiển nhiên không tầm thường. Giống như trước đó Kizaru nói như vậy, lưu hắn lại đợi đến Shinsei xuất quan có lẽ có thể đạt được một viên không tệ trái ác quỷ. Kỳ quái! Gia hỏa này là thế nào đột nhiên xuất hiện tại chúng ta trên thuyền? Một bên Nami đi tới, hơi kinh ngạc đánh giá băng điêu, nhíu lại đôi mi thanh tú hỏi. Năng lực của hắn rất đặc thù, tựa hồ trực tiếp ẩn hình. Vừa mới ngoại trừ Aokiji cùng ta, các ngươi đều không có phát hiện hắn. Kizaru cũng đi tới, tay phải nhẹ nhàng gõ gõ băng điêu, trong giọng nói cũng đồng dạng mang theo một tia kinh ngạc. Hiển nhiên, lúc trước hắn cũng phát hiện ra hỏa này. Bất quá hắn còn chưa kịp xuất thủ, Aokiji cũng đã đem hắn cho bị đông. Alpha, dẫn hắn đi giải đông lạnh. Nhớ kỹ trước đó dùng còng tay hải lâu thạch còng lại hắn. Đừng để hắn chạy, Aokiji đối với Alpha phân phó nói. Alpha đè xuống lửa giận trong lòng. Một bà nhấc lên băng điêu, chào hỏi mấy cái thần triều binh sĩ. Hướng về buồng nhỏ trên tàu đi đến. Hắn đã hạ quyết tâm chờ một chút tối thiểu phải thật tốt giáo huấn gia hỏa này một trận. Alpha thực sự bị cái này hèn mọn gia hỏa buồn nôn đến. Đặc biệt là hắn thấy Khalifa cùng Nami chúng nữ đều là Shinsei đại nhân nữ nhân. Xem như khổng tước thần triều tương lai nữ chủ nhân. Bây giờ ở ngay dưới mắt bọn họ, Khalifa kém chút bị cái này tên đáng chết đụng phải. Để hắn làm sao không giận. Ino, Sir Crocodile, mấy người các ngươi cẩn thận một chút. Mặc dù thực lực của các ngươi không yếu, căn cứ tình báo, Moria gia hỏa này thủ hạ hẳn là còn có một hai cái năng lực giả. Nếu là chúng những cái kia kỳ kỳ quái quái năng lực, là rất phiền phức. Aokiji quay đầu đối với Ino đám người nói. Ino mấy người nhẹ gật đầu, cấp tốc nhảy đến đã cất kỹ cỡ nhỏ tàu chiến bên trong. Thúc đẩy mã lực trực tiếp hướng về trên hòn đảo chạy tới. Alpha, cho cái kia tên đáng chết làm tan không có. Bắt hắn cho ta mang ra. Khalifa sắc mặt băng lãnh, trong đôi mắt đẹp tràn ngập lửa giận, có chút tức hổn hển dậm chân. Đối với buồng nhỏ trên tàu hô. Khalifa, không bằng trước thiến hắn đi. Một bên Robin trên mặt mang mỉm cười, nhưng nàng nói ra lại làm cho trong lòng người phát lạnh. Để lưu tại trên thuyền lo cùng Kaku bọn người không khỏi kẹp chặt đùi. Nữ nhân, thật đáng sợ đâu. Một bên Kizaru nhún vai, trách khang trách điều nói một câu, liền về tới chỗ ngồi của hắn bên trên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.